Kinh Đại Nhật là một bộ kinh rất quan trọng, trên thế giới không có người giảng. Hiện Kinh Đại Nhật trên thế giới có hai quốc gia có, một là ở Đông Mật là Nhật Bản, hai là ở Việt Nam. Mà Việt Nam là Song là người viết năm 2008. Hôm nay Song mới giảng ra. Cuốn Kinh Đại Nhật này các con không đủ tiêu chuẩn học. Song đã nói rồi. Nhưng mà chấp nhận, Song mang cái lỗi. Tại sao trên đường hoằng pháp của Ngài Thích Ca Mâu Ni không có tiêu chuẩn ai nghe cũng được, mà riêng Kinh Đại Nhật này phải có tiêu chuẩn để nghe? Thầy giải thích, bởi vì Kinh Đại Nhật này đích thân Ngài Tỳ Lô Giá Na giảng tới bây giờ. Cái người nghe này phải như thế nào, cái người giảng mới cho nghe. Nhưng tuổi 80 rồi, cái này mà không đưa ra thì đất nước Việt Nam bị thiệt thòi. Tại vì chưa có ai giảng mà. Nên Song chấp nhận cái hậu quả vì cộng đồng, vì dân tộc Việt Nam. Văn kinh lúc đó Đức Thế Tôn dạy tất cả đại hội rằng: nay các ngươi chớ nên bung lung đối với pháp môn này. Bung lung là cẩu thả, không có kiểm soát chặt chẽ. Nếu chẳng biết căn tánh thì chẳng nên trao truyền cho người khác, trừ đệ tử của ta có đủ tiêu chuẩn này. Ta nói các tướng đó, các tiêu chuẩn đó nên nhất tâm để nghe. Nếu lúc sinh ra làm đệ tử ấy có nhiều điềm lành, người ấy chỉ cầu thắng sự và trí tuệ mà thôi, chứ không cầu cái gì hết. Cầu trí tuệ mà thôi. Thường nhớ nghĩ ân đức, sanh tâm khát ngưỡng, nghe pháp mà trụ quan nghĩ. Tướng của người đó trắng xanh hay trắng bạch, đầu rộng, cổ dài, trán rộng và bằng, mũi dài và thẳng, mặt tròn đầy, đoan nghiêm, cân đối. Người Phật tử như thế phải nên ân cần dạy họ. Các con có đủ tiêu chuẩn đâu? Khi ấy tất cả các vị đủ quy đức trên mới sanh tâm rất vui mừng. Đại hội nhất tâm làm: chúng con chỉ nguyện đối với giáo pháp này. Phật điển có câu khiến cho pháp nhãn mở đường đến dùng được. Khi Phật nói kinh này, tất cả các vị Bồ Tát Trì Kim Cang và Bồ Tát Thượng Thủ như Phổ Hiền nghe điều Phật nói rất vui mừng, tin nhận làm đúng theo lời dạy. Phẩm này là phẩm khuyên nhủ dẫn dò. Đức Phật dẫn dò Bồ Tát chớ quá tự do trong việc trao truyền và giảng pháp, và phạm lỗi phóng túng. Phóng túng ở đây có nghĩa là mật giáo của Đại Thừa không được tự trao truyền, vượt quá phép tắc. Phép tắc là phải trụ nơi cái tâm mà làm Phật sự để được lợi mình và lợi người, nếu không theo đó tức là phạm lỗi phúng túng. Đó. Các con có trụ được cái tâm không? Mà nghe cái này. Tiếp kỳ rồi. Kinh Đại Nhật lấy từ cái động trở về cái tịnh. Mật tông lấy từ cái động trở về cái tịnh là mật tông phải vào đời nhập thế mới thành đủ cái pháp giới trí. Thiền tông, tịnh độ tông chỉ có tứ trí, nhưng mà riêng mật tông thì được cái ngũ trí Như Lai là pháp giới trí nữa. Vì vậy luôn luôn hành cái động không, chứ không hành cái tịnh. lấy cái động trở về cái tịnh, lấy cái động nhìn được tất cả cái tâm của mọi người. Bởi vậy trong kinh Hoa Nghiêm có gì vua Yểm Túc là cái gì thứ 17 dùng cái động để nhìn cái tâm của người học trò để dạy đạo. Chứ không nhìn cái tịnh. Khi một người nhập thất 7 tháng đến 1 năm, một ngày vị ấy trì từ 1.000 đến 1.500 biến đại bi tâm cũng không được. Phải ứng dụng ra mới được. Bởi vì lấy cái động để trở về cái tịnh. Thành thử như vậy hành giả do sử dụng cái động mà không bị lai chuyển, chỗ đó mới trở về được cái tịnh. Muốn ứng dụng được cái động trở về một cái tịnh thì phải có một cái lộ trình đặc biệt riêng của nó. Là phải lấy cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương mới ứng dụng được. Tại sao vậy? Vì vậy đi nhập vào pháp giới hoàn toàn là động hết chứ không có tịnh. Mà cái tâm mình không có hy sinh, mình lìa được cái phân biệt, cái tâm mình nhẫn nhục được, mình lìa được cái chấp, siêng năng là ứng dụng thường hằng, thì chỗ đó mới chuyển về diệu quan sát trí là bình đẳng tánh trí, thì cái tâm mình mới thanh tịnh được. Con người tu có 4 giai đoạn. Tỉnh thức là mình lìa được cái phân biệt và chấp, mình dùng cái tâm hy sinh nhẫn nhục để mình lìa phân biệt. Tỉnh giác, khi mình lìa cái phân biệt và chấp rồi thì cái tâm mình trở về thanh tịnh là tỉnh giác. Trực giác là ứng dụng ra rồi mới giác ngộ được. Đó. Khi mình ứng dụng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương thì đối nhân xử thế rồi, từ cái chỗ đó mình mới dùng được cái trực giác mới được. Tại vì cái chỗ tỉnh thức là mình không còn lìa được cái phân biệt và chấp, mình không còn dùng thức nữa, thì nó mới trở về được cái thanh tịnh của tâm. Từ thanh tịnh của tâm mới ứng dụng ra mới là thành ra trực giác. Mật tông là có một cái lộ trình rất rõ ràng. Thiền tông, tịnh độ tông không có cái này. Thiền tông đi vào bát nhã, đi vào bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tới căn bản trí là hết, là văn thù, chứ không vào được đại hạnh phổ hiền. Đại hạnh phổ hiền là phải nhập thế và phải ứng dụng. Chỗ này, khi chúng ta dùng chân ngôn hoặc chúng ta dùng pháp cũng là định, nhưng không phải như thiền. Định của Thinh Văn đè cái thức thứ 6 xuống là sao? Con người tu chúng ta có 3 cách: tâm lực, trí lực và pháp lực. Hiện bây giờ chúng ta dùng yoga để có sức khỏe, dùng thiền quán du già, thiền mở mắt ra để tạo thành một cái tâm lực. Học triết lý Buddha giờ ứng dụng thành một cái trí lực, đem ra đời ứng dụng doanh nghiệp, ứng dụng cuộc sống là pháp lực. Đó là pháp hành. Ở tại đây không có học mà ứng dụng luyện. Đang ngồi thiền quán du già, mở mắt ra nhìn bông sen, đó là thiền quán du già. Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đó. Mở mắt ra mà âm thanh vang dội mà tâm vẫn không động theo âm thanh, vẫn quay trở vào bên trong chỗ đó là tối thượng thiền. À. Các con nghe thầy giảng cái này chưa? Từ đó giờ các con chưa nghe thầy giảng. Được. Vua Trần Nhân Tông hỏi Ngài Tuệ Sĩ, thế nào là thiền? Ngài Tuệ Sĩ nói, bệ hạ thường hằng quay trở về chính mình, chỗ đó là tối thượng thiền. Sau khi vua Trần Nhân Tông ngộ được rồi, Ngài mới làm bốn câu, nghĩa là nơi đời vũ đạo pháp trì duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà kho báu tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Nơi đời vũ đạo pháp trì duyên, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đó, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Bây giờ mở con mắt ra thấy cái bông sen là cảnh, nhưng mà vô tâm không có phân biệt và chấp, chỗ đó là tối thượng thiền. Chỗ này, bởi vậy khi vào việc tận định rồi, đè cái thức thứ sáu xuống thì không xài được nữa, cũng như gỗ đá. Bởi vậy khi mà vào Bát Nhã rồi, vào được căn bản trí rồi mà không ứng dụng ra được thì giống như gỗ đá. Chỗ này mà chỗ của Ngài Long Thọ tìm được cái khía cạnh ứng dụng ra thêm bốn nữa nữa: phương tiện, nguyện, lực và trí. Tại đây là ứng dụng, thiền cũng ứng dụng, yoga để có sức khỏe, triết lý cũng ứng dụng, làm việc hàng ngày cũng ứng dụng. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo ứng dụng. Nói là vậy. Trên giáo nghĩa của Đại Nhật, nếu không chuyển thức thành trí thì dù là thiền định thế nào cũng chưa phải là chân chánh tam muội hay là thiền định của Đức Phật. Do công nhân nhập thất chuyên tu nên thay đổi được chủng tử trong tàng thức âm thầm, từ từ trở về bạch tịnh thức thanh tịnh, trắng trơn như tờ giấy trắng. Bạch tịnh thức chính là chân tâm. Người tu về chân ngôn tông nếu hành được như vậy, sau khi ra thất một ngày giữ gìn được thì một thời đến, ba thời, một thời 2 năm 16 biến đại bi, thì cũng là cái chủng tử chân không lần lần lớn lên, quyết kết trái với Bồ Đề, lìa cái thói quen phân biệt và chấp, trở về cái chỗ vô phân biệt của chính là diệu hữu của chân không. Ở đây tuy không phân biệt mà vẫn có cái biết trùm khắp, vẫn cái biết thương ghét đúng sai, đây là trở về cái trạng thái sông vẫn là sông mà núi vẫn là núi. Mà bên trong hằng thanh tịnh, lối tu của chân ngôn tông hay là mật giáo là như vậy đấy, không phải là bình thường. Bởi vậy cái chỗ này mật giáo chỉ còn ứng dụng thôi, nên đòi hỏi một con người hành giả mà học cái này phải đủ tiêu chuẩn mới học được. Phải đủ tiêu chuẩn mới học được. Có người thắc mắc, tu gì mà hàng ngày cứ trì liên tục như thế, ứng dụng như thế? Nào ai ở đây là pháp phương tiện chuyển thức thành trí tối thắng của chư Phật Bồ Tát bày ra cho chúng ta được thoát cái nghiệp từ vô thủy chính mình. Đây chính là nhập chân ngôn trụ tâm theo tinh thần của Kinh Đại Nhật. Khi thay đổi được chủng tử trong tàng thức, trở về cái Như Lai tàng tâm thì sông vẫn là sông, núi vẫn là núi, dù tướng làm như thế nào. Người bình thường bên trong thường hằng thanh tịnh vắng lặng, trí giác trùng khớp. Chỗ này khác hơn những nhà tu thiền kẹt trong cái pháp định, chỉ đè nén cái thức thứ sáu ý thức mà thôi, chứ không chuyển được cái thức thành trí. Pháp này chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển cái thức thứ bảy thành mạt na thức, là thành bình đẳng chánh trí, hóa giải tất cả chủng tử nghiệp. Trong cái thức thứ tám là a lợi gia thức, thành là đại viên kính trí. Đây là cái pháp chuyển thức thành trí của mật giáo. Tất cả muốn chuyển thức thành trí, muốn trở về cái chân tâm thanh tịnh nào, phải lìa cái phân biệt và chấp mới được. Mà muốn lìa cái phân biệt là chấp thì phải dùng cái tâm hy sinh là lìa cái phân biệt. Tâm nhẫn nhục gặp nhiều chướng ngại, gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều gian khổ, phải chấp nhận. Chỗ này Thích Ca Mâu Ni mang bát đi sinh năng trong 49 năm để luyện cái nhẫn nhục này. Nếu trên con đường đi mà không hành được cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thân thì vô nghĩa. Tại sao một cái gia tài quý giá của nhân loại mà cách đây 2557 năm mẹ để lại cho các con, mẹ là ai? Lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, để trí tuệ cho các con, mà tại sao các con không có chịu trân trọng, không chịu hy sinh cả cuộc đời mình, không chịu trân trọng? Mà Ngài để lại cách đây 2557 năm cho nhân loại, tại sao chúng ta không trân trọng? Chúng ta chạy theo cái danh tước để làm gì? Chết rồi cũng bỏ lại, chỉ mang theo cái tâm chân thật và tình thương mang theo thôi. Cái tâm chân thật là tánh không, cái tình thương là cái từ bi mang theo thôi. Ngài Thích Ca Mâu Ni trở lại thế gian làm thái tử cũng mang theo cái chân tâm, mà Ngài Tỳ Lô Giá Na là Ngài Đại Nhật trở lại thế gian cũng mang cái chân tâm theo thôi, chứ Ngài không có mang cái gì theo hết. Từ chân tâm nó ứng dụng ra trí tuệ, từ trí tuệ nó mới thành ra hoằng pháp mới được. Khi chúng ta lìa đời, chúng ta chỉ có mang duy nhất là cái trí tuệ, cái tâm đi thôi. Tất cả vật chất trên thế gian đều bỏ lại hết, bằng cấp giáo sư đồ bỏ lại hết, chỉ mang được cái chân tâm đi thôi. Bởi vậy cái cuộc sống làm người, Đức Phật nói hai câu: nhìn cuộc sống hiện tại đón được quá khứ, quá khứ mình là ai mà bây giờ mình đang sống thế này. Nhìn việc làm hiện tại đón được tương lai, cái hiện tại mình, cái tâm mình có rộng lớn không? Tâm rộng lớn thì cái trí nó mới rộng lớn. Trí nó rộng lớn thì cái đức nó mới rộng lớn. Cái đức nó rộng lớn thì cộng đồng mới rộng lớn. Cộng đồng rộng lớn thì phương tiện mới rộng lớn. Phương tiện rộng lớn thì hạnh phúc và an lạc mới rộng lớn. Đó. Chết cũng phải mang cái tâm đi mà trở lại, nếu không mang được cái tâm đi, cuộc sống này để bị ràng buộc, thì chúng ta phải thoát khỏi sự ràng buộc. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền bạc, sắc là sắc tướng, danh là danh lợi, thùy là ngủ, thực là ăn. Mở mắt ra là bị năm cái này rồi, mà làm sao? Bởi vì lấy năm bước đi, cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật, tình thương để chuyển hóa nó. Thành ra cái ngũ thừa Phật giáo mới chuyển hóa được nó ra. Bằng cấp nào cũng bị cột cái này hết, tài sắc danh thực thùy hết. Cấp bậc nào trên thế giới này cũng bị nó cột hết, chết rồi. Tài sản nào cũng bỏ lại hết, chỉ mang cái tâm, cái chân tâm đi thôi, và mang cái trí tuệ được đi thôi, chứ không có cách nào để làm hết. Vì vậy cái lộ trình của Buddha Yoga Việt Nam lập ra một cái lộ trình rõ ràng, vị nghiên cứu và ứng dụng. Buddha là Phật, Phật là tâm, phải lấy cái tâm ứng dụng. Còn yoga là để điều thân, điều tức, phải lấy cái tâm ứng dụng trong cuộc sống này. Mà có người không biết trân trọng nó, biết trân trọng cái bằng cấp, tội lỗi không? Tội lỗi không? Bằng cấp làm phương tiện để mượn, nhưng mà đừng kẹt nó. Phải ứng dụng cái triết lý của Buddha mới được, mới thoát khỏi tài sắc danh thực thùy.